bị một cái chân long tộc trẻ tuổi địa tôn cường giả kích sát. Tinh thần chi thủ cũng rơi vào trong tay đối phương. Nhưng hôm nay, tại sao lại xuất hiện trong tay Tần Trần? Chân long tộc địa tôn cường giả, người khoác áo choàng thiên tôn thẳng nhìn Tần Trần, trong đầu nghĩ đến một cái làm hắn hoảng sợ khả năng. Cách chương.